Ai, đều nói nước chảy đá mòn, mài chài thành kim, nhưng thật chưa từng nghe nói mài mực có thể đem nghiền mực đa mài mực. Nhị sư huynh bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội ngừng động tác trong tay, hướng sư phụ thành khẩn tạ lỗi. Phu tử nhìn hắn nói, người muốn nói cái gì cứ nói đi. Nhị sư huynh khẽ nhíu mày nói, kiếm pháp của Liễu Bạch, mặc dù có chút chỗ đáng lấy, nào xứng cùng ngang vai với hạo nhiên kiếm của tiểu sư thúc, hơn nữa tiểu sư đệ dùng thủ đoạn cũng không quang minh như thế nào. Phu tử nói, đã có chỗ đáng lấy, như vậy phải hào phóng lấy. Nhị sư huynh nhăn mặt càng thêm sâu, thầm nghĩ, trong lời này của sư phụ sao lộ ra khí tức lưu manh không phân rõ phải trái. Đột nhiên hắn nghĩ đến, mình thế mà bất kính đối với sư phụ như thế trong lòng, không khỏi rất hối hận. Thư viện tất nhiên sẽ không kém đạo đại hà kiếm này của lão Bạch. Phu tử mỉm cười nói, nhưng người nghĩ tới chưa, sau khi Liễu Bạch chết, nếu nằm tân kim các đức truyền thừa thì làm sao? Hắn ngộ ra đạo đại hà kiếm này từ đây biến mất trên đời, không thể thấy ánh mặt trời nữa, đó là loại chuyện đáng tiếc cỡ nào. Thư viện nhận lấy đạo kiếm này, đạo lý giống như ngàn năm qua thu nhiều điển tịch như vậy. Chúng ta chỉ thay hậu nhân bảo tồn một ít trí tuệ đời trước, hy vọng tương lai ngày nào đó có thể một lần nữa nảy mầm. Nghe lời này, liên tưởng tới trong hang đá hậu sơn, cất vô số sách, nhị sư huynh nghiêm nghị mà kinh tổng. Đối với mình lúc trước nghĩ tới càng thêm cảm thấy thống hận, quỳ gối trên bồ đoàn, hành lễ thật sâu đối với sư phụ, trầm giọng nói. Đệ tử biết sai rồi. Sau này đệ tử sẽ đi các tông phái tu hành trên đời, đem công pháp của bọn họ đều mời về. Vẻ mặt phu tử cùng đại sư huynh cả biến đổi, theo bản năng muốn đi tìm trà để uống. Bọn họ thầm nghĩ, nếu thực lấy cái gọi là giữ lại mồi lửa văn minh nhân loại, đi yêu cầu những tông phái đó giao ra bí tịch tu hành của mình, đối phương khẳng định cho rằng ngươi là thằng điên hoặc là cường đạo. Mà lấy tính tình quân mạch ngươi cô cảnh kiêu ngạo, chuyện đã nhận thì phải đi làm, chiếm đạo lý thì không lùi nhường. Những tông phái tu hành đó từ chối giao ra bí tịch tu hành, ngươi khẳng định không thể ý mà động thủ cướp, như vậy cái gọi là mời trở về, tự nhiên liền biến thành cướp về. Giới tu hành trên đời chỉ sợ sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Phu tử nhìn hắn trầm giọng khiển trách. Nếu có thể bỏ lại nét mặt già nua không cần đi cướp, năm đó Liễu Bạch tiểu và quả đó lúc ngộ ra đại hạ kiếm, ta đã đem hắn bắt về thư viện, buộc hắn giết ra là được. Nào đến nỗi còn cần tiểu sư đệ của ngươi lo lắng hào tầm tổn sức là một phen này, cũng không biết trong đầu ngươi nghĩ gì. Đại sư huynh lắc lắc đầu nói, lỗi chuyện này đương nhiên là phải lấy tự nguyện làm điều kiện tiên quyết. Nhị sư huynh bị sư phụ dạy có chút hậu đồ nói, nhưng loại hành vi này của tiểu sư đệ gần như trộm cùng cướp tự nhiên không có gì khác nhau quá lớn. Phu tử có chút xấu hổ. Đại sư huynh lấy tốc độ nhanh cực kỳ hiếm thấy châm trà dâng lên cùng kính nói, sư phụ, uống trà. Hành động này nháy mắt hòa tan không khí xấu hổ ở đây. Phu tử tiếp nhận trà uống ngon lành một ngụm, nhìn đại đồ đệ mình thích nhất, tán thưởng. Trẻ nhỏ cũng dễ dạy. Nhị sư huynh ở một bên nhíu mày khổ sở nghĩ, nhìn đến tột cùng nơi nào không thể dạy. Ở hồ Tầm Hương, quận Cố Sơn qua mùa hè, bọn chim nhạn về tới thành Trường An, vòng quanh tòa Phật tháp cũ kia mấy ngày, bóng nhạn che trời. Lại ở giữa nhạn minh hồ cùng núi lưu lại từng trận kêu to, sau đó vỗ cánh bay về phía nam, hướng về đầm lầy lớn càng ấm áp hơn bay đi, phải đợi mùa xuân sang năm mới có thể sẽ trở về. Cửa tiệm lão bút trai ngõ Lâm 47 đã thời gian rất lâu chưa mở ra, con mèo hoang kia ghé ở đầu tường phơi nắng ánh mặt trời dần lạnh, lạnh lùng nhìn sân nhà tro bụi dần sinh, trong lòng đoán gia hỏa kia từng lấy củi đốt đập mình đã chết bao nhiêu ngày, có phải phơi thay nơi hoang dã hay không. Cửa ngõ có thêm một quán nướng, ông chủ Ngô nuôi một con chó già, sáng sớm cùng hoàng hôn mỗi ngày đều sẽ dắt chó đi dạo, lấy nó giải sầu tịch mịch cùng áp lực bà chủ cho. Theo thời tiết dần lạnh, sớm muộn gì hàn ý xâm nhập, dắt chó đi dạo từ hai lần biến thành một lần, thời gian cũng biến thành giữa trưa. Sòng bạc Tây Thành vẫn làm ăn thịnh vượng, Tề Tứ Gia mặc áo dài tơ lụa, trong tay xoay quả bóng sắt, giống như phú ông rụt rè nhận các láng giềng khen tặng, nghĩ Triều Nhị Ca đến tục cùng khi nào trở về. Trên đường Chu Tước, nhà đạo nhân đạo quan biểu diễn phù thuật kia bị bệnh, đạo quan lại được sửa chữa đổi mới hoàn toàn, vì thế tín đồ đến thành kính tụng kinh bái trời so với năm trước đã hơn không ít. Vô luận thời gian trôi qua, mùa biến hóa, mọi người đường trong thành Trường An giống như mọi khi bình tĩnh mà vui vẻ sinh hoạt, đường phố sang sảng, tiếng ngựa cười chưa từng đứt đoạn. Trong đồ cất giữ của thư viện Hậu Sơn có thêm một kiếm giấy đến từ Nam Tấn, đưa lên tay Lăng, cuối cùng trằn trọc tới đại đường. Trong nhà bên Nhạn Minh Hồ, hương vị nước sơn mới dần tan hết. Trong nhà, những người trẻ tuổi kia ở trên đường tu hành càng đi càng xa, ở dưới phù kiếm khí rèn luyện. Ở dưới tác dụng của thăm tường lẫn nhau, An Tang đã hiểu thần thuật dùng để đánh nhau như thế nào. Diệp Hồng Ngư thông qua học tập, loại si đối với Hạo Nhiên kiếm, lĩnh ngộ đối với thanh kiếm giấy mỏng manh kia càng ngày càng khắc sâu. Có đạo si cường giả như vậy, ở bên người là mục tiêu, trong lòng ôm đã hy vọng rộng lớn, thậm chí là hoang đường như vậy. Ninh Khuyết tiến bộ càng kinh người, hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn này tu vi cảnh giới sớm ổn định ở động huyền thượng cảnh, kiên định đi về phía cao hơn, càng ngày càng tới gần khe rãnh giống như cách biệt trời nọ. Ngày nào đó, ở giữa hồ yên trọng liễu, lại mơ hồ nhìn thấy bậc cửa đó, nhưng làm hắn hơi cảm thấy ngơ ngẩn là bậc cửa đó đối với hắn hiện tại mà nói, cao đáng sợ chút. Xuân đi hạ qua thu về. Lúc mùa thu ở lại thành Trường An, thì vị trấn quân đại tướng quân Hạ Hầu, đóng ở biên cương đại đường mấy chục năm qua, lập chiến công hiển hách kia cũng đã sắp trở lại thành Trường An. Theo đường luật, tướng sĩ xuất chinh bên ngoài về Trường An phải qua cửa thành Đông, vì thế trạm dịch nơi ngoài cửa thành Đông hơn 10 dặm, tên là Công Hôn Dịch, đã trở thành một nơi rất quan trọng. Đại đường khai quốc ngàn năm, không biết có bao nhiêu danh tướng dũng sĩ mang theo vinh quang cùng chiến tích từ nơi đó đi ngang qua. Chuồng ngựa trong trạm dịch, cùng dương thụ cạnh đường cái thẳng tắp, không biết từng tận mắt thấy bao nhiêu hình ảnh lịch sử. Hạ Hầu nhìn tòa hùng thành phía Tây, trầm mặt không nói. Theo quy củ triều đình, hắn cùng cấp dưới của hắn trải qua đêm ở trong Công Huân Dịch, sáng sớm ngày mai vào thành, sau đó trực tiếp vào cung gặp mặt bệ hạ. Giữa trời chiều, thành Trường An tỏ ra vô cùng hùng vĩ, tường thành màu xanh đen phản xạ ánh chiều tà, tràn ra màu đồng cỏ, nhìn qua là không thể phá vỡ, tráng lệ dị thường như vậy. Thân là một trong bốn vị đại tướng quân, địa vị cao thượng nhất của đại đường đế quốc, tổng quân nhiều năm, Hạ Hầu tất nhiên có cảm tình thâm hậu đối với thành Trường An, nhưng không có bao nhiêu người biết. Tuy hắn thường xuyên về kinh báo cáo công tác, tướng quân phủ trấn quân đại tướng quân ở Bắc Thành, nhưng thời gian hắn ở lại trong thành Trường An lại không nhiều. Mấy chục năm qua, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều thống lĩnh mấy vạn thiết kỵ dưới trướng, đóng ở Bắc Cương rét lạnh. Thay đế quốc mở mang bờ cõi, uy chấn Yến quốc cùng kỵ binh tại trướng Vương Đình. Nay hắn rút cuộc rời khỏi Bắc Cương rét lạnh, mấy vạn thiết kỵ đều để lại phụ cận đại doanh Đông Bắc biên quân Thổ Dương Thành. Triều đình đã cắt cử thư tướng quân đi tiếp nhận trước, hẳn là không có vấn đề gì. Trở về theo hắn chỉ có mười mấy thân binh. Triều đình minh chỉ, hủy hứa hắn mang nhiều thân binh hơn về Trường An. Nhưng ở trước đêm nghỉ hưu, hắn rất cẩn thận, không làm những động tác có thể sẽ dẫn tới văn thần ngờ vực vô căn cứ đó. Vì để triều đình yên tâm, hai con trai của Hạ Hầu nay còn ở trong thành Trường An, tự kiềm chế ở trong tướng quân phủ, mà chính thất phu nhân và thân quyến của hắn còn có những người hầu cũ trung thành và tận tâm, sớm ở mấy tháng trước đã sớm trở về nhà cũ, sửa ruộng cũ, từ trong hầm cũ lấy ra đồ ăn phơi, chuẩn bị nghênh đón hắn nghỉ hưu. Đương nhiên đó cũng không phải là nhà cũ thật sự của Hạ Hầu, nhà cũ thật sự của hắn ở cực Bắc Hàn Vực, đó là một bộ phận bộ lạc người Hoang lớn nhất. Theo người Hoang dời về phương Nam, cái nhà cũ kia hắn cũng không về được nữa. Có lẽ từ ngày hắn lúc trước phản bội Minh Tông bắt đầu, hắn đã không trở về được. Cốc Khời đã chết, Lâm Linh đã chết, rất nhiều người năm đó theo mình đều đã chết. Theo ánh chiều tà hạ xuống, sắc trời trở nên càng lúc càng tối tăm. Tường thành Trường An màu đồng đỏ, dần dần phủ lên một tầng màu đỏ máu không hay. Hạ Hầu nheo mắt nhìn phía đó, nghĩ thần tính mấy năm nay dần dần chết trả giá rời khỏi mình, không khỏi cảm thấy có chút sầu não. Mùa xuân, tin tức Hoàng Hưng và Vu Thủy Chủ chết từ thành Trường An truyền tới trong quân doanh. Tin tức này chưa làm hắn sầu não, lại khiến hắn trở nên có chút cảnh giác cẩn thận. Sầu não cùng cảnh giác cẩn thận đều không phải tình cảm cường giả nên có. Hạ Hầu luôn mạnh mẽ trấn áp những cảm xúc này, vì thế hắn bắt đầu cảm giác mỏi mệt, ở giữa trời chiều bắt đầu ho khan. Quân đội đại đường là một nơi sùng bái cường giả, nếu là tướng lĩnh bình thường, tuyệt không muốn ở trước mặt thủ hạ ho khan lộ ra một mặt yếu ớt của bản thân. Nhưng Hạ Hầu không để ý, bởi vì hắn biết trong mắt thủ hạ,

Thủ đoạn thanh lý phản đồ của Ma Tông so với trong tưởng tượng còn trực tiếp cường hãn hơn. Ninh Khuyết nhìn xa xa bóng lưng Hạ Hầu bị biển người che khuất, thầm nghĩ nếu bộ khôi giáp kia trên người Hạ Hầu thực bị thanh cự đao nọ trong tay Đường chặt phế đi, hy vọng thành công vốn cực kỳ đáng thương đó của mình có lẽ sẽ may mắn thêm một phần. Hạ Hầu là đại tướng đế quốc, tước vị vinh quang, không phải người như Trương Di Kỳ ngự sử hoặc Hoàng Hưng có thể bị người ta tùy ý ám sát. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ Hạ Hầu từ từ già nua vẫn là cường đại như vậy, nên Khuyết muốn áp sát thành công, hơn nữa không để lại bất cứ chứng cứ nào, trên cơ bản là việc không có khả năng. Triều đình cùng thư viện ngầm đồng ý Hạ Hầu bình tĩnh nghỉ hưu, Tài Lăng không biết là ý gì. Tóm lại nay, Ninh Khuyết nhìn như phía sau có vô số bối cảnh chỗ dựa. Ở trước người Hạ Hầu, những bối cảnh chỗ dựa đó lại căn bản sẽ không ra sức. Ở dưới tình huống như vậy, hắn như thế nào mới có thể giết chết Hạ Hầu? Ngay tại trong những ngày năm đại đường Thiên Khải thứ 15 xuân đi hạ tới thu về, một kế hoạch ở trong lòng Ninh Khuyết dần dần thành hình. Chẳng qua mỗi khi nhớ tới kế hoạch này, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút hoang đường buồn cười, bởi vì vô luận thấy thế nào cũng không có bất cứ khả năng thành công nào. Nếu để người khác biết nội dung chân thật kế hoạch của hắn, ví dụ như Lý Ngư, ví dụ như Diệp Hồng Ngư, ví dụ như Trần Bì Bì, đều sẽ cảm thấy đầu óc hắn khẳng định đã có vấn đề. Toàn bộ thế giới, đại khái chỉ nhị sư huynh cùng Triều Tiểu Thụ, hai gia hỏa này sẽ tỏ vẻ đồng ý. Tàn Tàn chống cằm, nhìn đám người phía dưới trà lâu, bỗng quay đầu nhìn Ninh Khuyết, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sầu lo nói. Vì sao dội như vậy? Ninh Khuyết nói, đã đợi 15 năm, ta cảm thấy mình kiên nhẫn đã rất tốt. Tàn Tàn rất nghiêm túc nói, chờ hắn già chút nữa, chúng ta mạnh hơn chút, chờ mấy năm hắn ở nông thôn già đi, khi đó động thủ lần nữa không phải có nắm chắc hơn. Từ nhỏ đến lớn, Ninh Khuyết đều không muốn Tàn Tàn đi tự hỏi những việc quá mức tanh máu tàn khốc đó. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không dạy nàng. Trên thực tế vô luận là ở trong dân sơn hay là ở trên thảo nguyên ngoài vị thành, hắn không ngừng hướng tiểu thị nữ dạy cái khái niệm nào đó, vô luận kẻ địch là già yếu hay là phụ nữ trẻ con, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương, thủ đoạn vô sĩ như thế nào cũng dùng, cảm giác khổ sở như thế nào cũng phải nhịn đến lúc có nắm chắc nhất mới ra tay. Ra tay thì phải khiến đối phương chết. Ninh Khuyết mỉm cười nói, thật sự nếu không đi giết, Hạ Hầu sẽ thật già rồi. Tàn Tàn khó hiểu hỏi, như vậy không tốt sao? Ninh Khuyết nói, chờ lúc hắn già hơn, giết chết hắn tự nhiên có nắm chắc hơn. Nhưng ta lo lắng, nhỡ đầu hắn bệnh chết làm sao bây giờ? Nhỡ đầu hắn thật chết già làm sao bây giờ? Tàn Tàn nghe không hiểu, thầm nghĩ nếu Hạ Hầu cứ như vậy chết già, bệnh chết, có vấn đề gì? Tàn hỏi, như vậy không tốt sao? Ninh Khuyết gật đầu nói, phi thường không tốt. Tàn Tàn khẽ nhíu mày hỏi, vì sao? Bởi vì Hạ Hầu không phải kẻ địch của ta. Ninh Khuyết dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bình tĩnh nói, hắn là kẻ thù của ta. Ngay tại lúc này, chưởng quầy cùng bọn tiểu nhị trà lâu về tới trong lầu, hưng phấn nghị luận đội ngũ lúc trước ở trên phố nhìn thấy, tán thưởng Hạ Hầu đại tướng quân uy vũ. Ninh Khuyết lẳng lặng nghe nghị luận trong trà lâu, lắc lắc đầu. Kẻ địch có thể chết bởi thiên tai nhân họa sóng thần, chỉ cần hắn không ngăn ở trước người chúng ta nữa, ngăn cản đường chúng ta đi tới, phá hỏng chuyện của chúng ta, hắn cho dù ăn cơm ngạn chết, đi vệ sinh thối chết cũng không sao cả. Nhưng kẻ thù lại khác, báo thù loại chuyện này, nếu thời gian kéo dài quá lâu quá dài, thường thường sẽ dần dần phát thuận, diễn biến thành một loại hương vị khác. So với muốn cho đối phương chết vì chuyện năm đó trả giá đắt mà nói, chuyện quan trọng hơn, giống như là muốn thông qua giết chết đối phương khiến bản thân quên chuyện năm đó, từ nay về sau được giải thoát thật sự. Hắn nhìn Tàn Tàn nói, chẳng qua vô luận là khiến trả thù trả giá đắt hay là khiến bản thân được giải thoát, chung quy không rời khỏi chi tiết mấu chốt nhất kia, đó chính là giết chết kẻ thù. Hơn nữa hắn phải chết ở trong tay người báo thù, không thể tự mình chết, không thể bị lão thiên gia hại chết, không thể ngủ một giấc chết ở trên giường. Ninh Khuyết nhớ tới năm ấy mưa rơi đông thành Trường An, nghĩ trong tiệm thợ rèn, lão thợ rèn chết không nhắm mắt kia, nghĩ lúc ấy tóc bị mưa ướt nhẹp tái nhợt, vẻ mặt hơi mê man. Hắn thậm chí không thể già, không thể bệnh, không thể tiều tụy, tốt nhất còn ở đỉnh cuộc đời. Chỉ có như vậy mới có thể mang đến cho kẻ báo thù đủ khoái cảm, mà cái này, đó là trọng điểm của báo thù. Hạ Hầu đã già rồi. Ninh Khuyết rất nghiêm túc, đem lời lúc trước nói lặp lại thêm một lần. Thật sự còn không giết hắn, hắn sẽ thực già. Hạ Hầu đại tướng quân trở lại thành Trường An, lần đầu tiên vào hoàng cung yết kiến bệ hạ, sau đó ở trên triều hội tiếp nhận bệ hạ ban cho tước vị, tiếp nhận các triều thần tôn kính cùng thăm hỏi. Sau khi triều hội chấm dứt, hắn uyển chuyển từ chối vài vị đại thần trong triều mời, mang theo thủ hạ đi hướng quân bộ, phân công quân vụ. Ở cạnh đường lớn Chu Tước, trong lầu nhỏ, mảnh bãi cỏ rừng xanh thấp thoáng đó, dừng lại thời gian suốt một buổi chiều. Nghe nói cùng lãnh tụ quân đội Đại Đường Hứa Thế tướng quân tiến hành nói chuyện thời gian rất lâu. Hoàng hôn dần lui, bóng đêm bao phủ Trường An. Hạ Hầu rời khỏi quân bộ, các thân binh cưỡi ngựa giơ đuốc, hộ tống hắn đi tới thân vương phủ, nghiêm túc đẹp đẽ quý giá Bắc Thành. Trong bóng đêm, thân vương phủ đèn đuốc sáng trưng, sau một phen tiệc nhà vương phủ bình thường lại lộ ra nét cũ. Đại đường thân vương điện hạ Lý Phái Ngôn mang theo hắn đi tới trong thư phòng. Trên bàn sách màu đen sì đặt mấy phần hồ sơ, chữ viết bên trên hồ sơ có đậm có nhạt, rõ ràng không phải là một đoạn thời gian viết thành. Bên trên viết một ít tên họ, bên cạnh tên họ dùng chữ nhỏ viết dày đặc rất tường tận, chú giải và chú thích. Trương Di Kỳ, Trần Tứ Hiền, Nhan Túc Khanh, Lâm Linh, Cốc Khê, Hoàng Hưng, Vu Thủy Chủ. Những cái tên này, hoặc sang hoặc hèn, hoặc quan hoặc dân, hoặc quân, nhưng đều có hai đặc điểm giống nhau. Đầu tiên, những người này đều từng là một thành viên quân đội Đại Đường, tiếp theo những người này đều đã chết. Lý Phế Ngôn nhìn những cái tên kia trên hồ sơ, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó lạnh nhạt nói. Những người này đều đã chết rồi, như vậy nói rõ, có một số kẻ đã sớm đáng chết còn sống. Hạ Hầu nhìn cái tên nào đó trên hồ sơ mà không chút thay đổi nói. Người này chưa từng tham dự. Hắn từng tham dự chuyện yên cảnh kia. Lý Phế Ngôn thở dài một tiếng, đem những hồ sơ trên bàn sách đẩy tới một bên, nhìn Hạ Hầu sầu lo nói. Tôi nói không có bất cứ chứng cứ nào, nhưng những cái tên này cùng với những chuyện xưa cất dấu sau lưng cái tên đều có thể chứng minh chúng ta lo lắng là đúng. Năm đó Tiền Quy tướng quân phủ quả nhiên có người còn sống. Nghe Lâm Quang Viễn cái tên này, hai hàng lông mày giống như thanh sắt nhỏ kia của Hạ Hầu chậm rãi nhướng lên. Hắn đương nhiên nhớ rõ Lâm Quang Viễn là ai. Mười mấy năm trước, quân đội Đại Đường có một Tiên Uy tướng quân lấy dũng mạnh trứ danh. Vị tướng quân đó tên Lâm Quang Viễn. Lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng Lâm Quang Viễn lại là một mãnh tướng Đại Đường kế sau Hạ Hầu. Đại Đường năm Thiên Khải đầu tiên, Hạ Hầu diệt cả nhà Lâm Quang Viễn. Không phải bởi vì hắn không thích có người đem mình cùng tướng quân này đánh đồng. Hắn tuy lấy bá đạo, thô bạo trứ danh, nhưng cũng không có hứng thú cùng sở thích diệt cả nhà người ta. Hạ Hầu hơi nheo mắt, vẻ mặt có chút phức tạp. Không phải bởi vì trong lòng hắn đối với vị Tiên Uy tướng quân kia có gì ấy nấy, hắn cả đời này giết quá nhiều người, từng làm chuyện tàn nhẫn máu lạnh hơn, đem cả nhà một tướng quân lục soát chém đầu, đã tính là gì. Chẳng qua thân vương điện hạ nhắc tới Lâm Quang Viễn cái tên này, khiến hắn nhớ tới rất nhiều chuyện của quá khứ. Mười mấy năm trước, hoàng hậu nương nương bởi bệnh mà mất. Các họ ở quận Thanh Hà rục rịch, bệ hạ không chịu nổi phiền, mang theo phi tử tên Hạ Thiên kia đi đại trạch phía nam chơi, kim thị tai sự. Hạ Hầu tiếp mật lệnh của bệ hạ, mang theo mấy ngàn thiết kỵ từ Thổ Dương Thành lén về Trường An, thay bệ hạ tọa trấn phía sau, phụ thân vương điện hạ tạm quản triều sự. Hắn lại nhận được một phong thư mật đến từ Tây Lăng Thần Điện. Đối mặt mật thư của Tây Lăng Thần Điện, đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong nhất cuộc đời, hắn muốn tiếp tục hưởng thụ đời người tôn kính, cho nên rất bình tĩnh tiếp nhận đối phương thỉnh cầu. Trong thành Trường An nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, cả nhà Tiên Uy tướng quân phủ bị giết hết. Hạ Hầu biết mình làm như vậy sẽ chọc giận hoàng đế bệ hạ đang đi dạo đại trạch. Chẳng qua hắn tin tưởng lấy công tích của mình, bệ hạ giận như thế nào nữa cũng không thể ở dưới tình huống không có chứng cứ động thủ với mình. Hơn nữa hắn mơ hồ chờ đợi bệ hạ dưới sự giận dữ liền sẽ không sắc phong phi tử tên Hạ Thiên kia làm hoàng hậu. Hắn không muốn em gái của mình trở thành Đại Đường hoàng hậu, bởi vì hắn biết đây là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng hắn không ngờ bệ hạ vẫn để em gái mình trở thành hoàng hậu nương nương. Cùng những chuyện cũ đó so sánh, sư tử đá trước phủ Tiên Uy tướng quân đến tục cùng nhuộm bao nhiêu máu cùng bụi bặm, chưa từng khiến Hạ Hầu động dung, càng không có tư cách khiến hắn sầu não. Trong thư phòng thân vương phủ, Lý Phế Ngôn nhìn Hạ Hầu cay đắng nói. Lâm Quang Viễn, vậy mà còn có quyết mạch truyền lưu trên thế gian. Chuyện này vốn cũng không tính là cái gì, nhưng nếu công tử tướng quân kia quyết chí thể báo thù thay hắn, nay trở thành thân truyền đệ tử của phu tử, thành thập tam tiên sinh của thư viện tầng 2, chuyện này liền phiền toái rồi. Hạ Hầu trầm mặt một lát nói. Ý tứ của điện hạ là Đinh Khuyết là con trai của Lâm Quang Viễn.